hôn sai 55 lần. Chương 99, cô ấy không thích tôi, 7. Góc truyện audio.com. Đường Thời như là không có nghe thấy Phùng Y Y thừa nhận sai lầm, chỉ là không nhanh không chậm lật xem văn kiện ở trong tay mình. Bầu không khí trong phòng họp yên tĩnh có chút quỷ dị. Phùng Y Y cảm giác được nhịp tim của mình càng đập càng nhanh, cô len lén mở mắt ra quan sát Đường Thời một cái, sau đó lại mở miệng nói. Đường Tổng, em cam đoan, sau này không có lần sau. Đường Thời ừ một tiếng, khép lại văn kiện trong tay, ném lên bàn, ngẩng đầu liếc mắt sang Phùng Y Y. Mặc dù đã qua 2 giờ, khuôn mặt Phùng Y Y vẫn sưng đỏ có chút đáng sợ như trước. Vẻ mặt Đường Thời cũng không có phản ứng lớn, tiếp tục cầm một phần văn kiện, mở ra, sau đó mở ra miệng vàng nói. Phùng Y Y, cô sợ tôi tránh cứ mình làm việc không hiệu quả, cố ý chơi khổ nhục kế với tôi, cho nên mới cho bản thân hai cái tát sao? Phùng Y Y hoàn toàn không ngờ Đường Thời lại có thể nói như vậy, cô ngẩng đầu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Đường Thời, đáy mắt hơi chút phiếm hồng mở miệng nói. Không có, Phùng Y Y vốn tưởng rằng, mình nói không phải, Đường Thời sẽ tiếp lời của mình, hỏi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cô ta thật không ngờ, Đường Thời lại bình tĩnh ung dung ngồi ở chỗ đó, chỉ nhìn văn kiện ở trong tay mình, đối với hai vệt tay trên mặt cô ta, hoàn toàn thờ ơ. Kỳ thực Phùng Y Y chỉ là tìm đến Đường Thời thừa nhận sai lầm, giống như Trình Tả Ý nghĩ, thật sự cô ta không dám để cho Đường Thời biết là Cố Khuynh Thành đánh. Dù sao, ân oán giữa cô ta và Cố Khuynh Thành là cô chọc trước. Cho dù Cố Khuynh Thành đánh người là có lỗi, thế nhưng cô ta sai trước, nếu như Đường Thời truy cứu mà nói, cô ta và Cố Khuynh Thành cũng không có kết quả tốt. Mặc kệ cô hận Cố Khuynh Thành, hận không thể lập tức khiến Cố Khuynh Thành rời khỏi Thịnh Đường, cút ra khỏi bên cạnh Đường Thời, thế nhưng cô ta cũng sẽ không ngốc đến nỗi, khiến Đường Thời có ý kiến với Cố Khuynh Thành, cũng có thành kiến với mình. Nhưng bây giờ, Đường Thời hoài nghi là cô ta đang dùng khổ nhục kế. Trong lòng Phùng Y Y trở nên có chút không yên, chỉ có lúc thực sự yêu một người, mới có thể cố gắng để cho bản thân lưu lại ấn tượng ở trong lòng anh. Phùng Y Y do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng, chủ động nói mọi chuyện với Đường Thời, để làm sáng tỏ bản thân cũng không dùng khổ nhục kế. Đường Tổng, không phải là em tự đánh bản thân, mà em bị người đánh. Trong công ty xuất hiện chuyện đánh nhau như vậy, Đường Thời thân là tổng giám đốc lại không có nửa điểm phẫn nộ cùng kinh ngạc, thậm chí căn bản giống như việc không liên quan đến mình, chỉ là nhìn chằm chằm văn kiện trong tay mình, thậm chí còn cầm lấy bút ở một bên ghi vài ký hiệu. Phùng Y Y chờ một lát, không có chờ được Đường Thời có phản ứng, liền tiếp tục mở miệng nói. Là Cố Khuynh Thành đánh em, cách chương.